Chương 116, trong mưa gió tân thế giới. Ngươi muốn làm đại tướng sao? Nằm tại số chi nở sân luyện tập ghế nằm bên trong, vì ố nẹt nhìn xem hài nhẹ nhàng tại một cái bản bên trên tô tô vẽ vẽ. Nếu như đến gần một chút nhìn, liền sẽ phát hiện phía trên có rất nhiều chữ. Đó chính là hải nữ nhân bên cạnh nhóm cho hắn nghĩ những cái kia ngoại hiệu, cái gì ngoại hiệu đều có, hiện tại hải chính đang chậm rãi bài trừ ở trong. Bất quá trên cơ bản hiện tại ngoại hiệu QNZ còn lại không nhiều lắm, cho nên vì ô nẹt mới sẽ hỏi. Kể từ cùng mỏ mỏng gạ nếm qua kia một bữa cơm về sau, hải đã tại hải quân bản bộ ngây người không sai biệt lắm có nửa tháng. Nửa tháng hắn ngoại hiệu còn không có định ra đến đâu. Ta nói nho cái ngoại hiệu này làm sao không tốt đâu, nghe được vì ô nẹt. Lúc này ngồi ở bên cạnh ngay tại cơ bản chân nho sủ gà nghi ngờ hỏi. Cô em gái này thật đúng là rất kỳ hoa một cái muội tử. Nàng không thích ăn cơm, khả năng thật là bởi vì trái hổ bị no mi nguyên nhân đi. Nói đến tiểu hài cu nở dê không có quá nhiều thích ăn cơm. Chỉ bất quá tiểu hài thiết yếu đến ăn cơm, là bởi vì bọn hắn muốn lớn lên. Nhưng sủ gã lại chưa trưởng thành. Không thích ăn cơm nàng, chỉ thích ăn trái cây, mà tất cả hoa quả bên trong, nàng thích ăn nhất liền là nho. Bất quá trên thế giới này nho chủng loại kỳ thật cũng không nhiều. Trên thế giới này nho, phần lớn vẫn là ở vào nhưỡng rượu đỏ giai đoạn, ăn nho, kỳ thật cũng không phải là quá nhiều, mà hai nơi này, ăn nho chủng loại có là hải hiện tại là tại cấp 4 thế giới bên trong, mà cấp 5 thế giới ở trong tử thần. Mặc dù chỉ toàn linh đỉnh, sao ô sổ xì hệ tỷ cái gì sức chiến đấu cực mạnh, nhưng ở cái thế giới này là có nhân loại bình thường sinh hoạt thế giới, hải mua thế giới này đồ vật, giá cả liền muốn tiện nghi nhiều chỉ là nho chủng loại, liền có mấy chục loại. Giống như là cái gì mỹ nhân chỉ, cự phong, ổ chuột, sữa bò nho các loại, những vật này cái gì cần có đều có, mà lại giá cả đặc biệt tiện nghi, tỷ như nói trong truyền thuyết hồng ngọc dung nho. Cái danh xưng này đệ nhất thế giới quý nho, năm 2011 thời điểm tại đảo quốc đấu giá 6.400 Mỹ đao, 6x7 liền là hơn 4 vạn khối nhuyễn muội tệ a, cứ như vậy một chuỗi nho hơn 4 vạn. Nhưng ở hệ thống bên trong, cái này một chuỗi nho chỉ cần một chính nghĩa giá trị, liền xem như phải tăng thêm vượt cấp bậc giá cả, cũng chính là hai chính nghĩa giá trị hướng chi ăn sống tử, tiểu nhân tộc còn có thể dùng để bồi dưỡng, bất quá bồi không bồi ra cũng không biết. Su gà cái nào nếm qua ăn ngon như vậy nho, hiện tại cái này quả vật hàng, ngươi coi như đổi nàng, nàng đều chưa hẳn sẽ đi. Ai sẽ gọi nho, ngươi liền trung thực ơ lại đi phủi sủ gà một chút, hải một mặt khó chịu nói ra, mà nghe được hải, su gà cu nở dê hử hải một chút đem mặt một lần nữa vòng vo trở về, mà hải thì bắt đầu cân nhờ ở cờ lên vì ổ nẹt nói tới. Nếu như hắn muốn làm đại tướng, vậy hắn ngoại hiệu liền phải lên mang động vật. Hải là thuộc dở dạ gồng, cho nên hắn liền muốn lên cái gì thương long A, thanh long A, kim long A loại hình. Nhưng là bởi vì thiên long nhân quan hệ, cho nên hắn không thể gọi dở dạ gồng, gọi dở dạ gồng liền cùng phản loạn là một chuyện, kia không gọi dở dạ gồng, hắn lại không muốn cứ gọi cái khác động vật mà lại nếu như làm đại tướng, đoán chừng sẽ rất bận bịu rất phiền phức. Bởi vì đại tướng, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, liền xem như chính phủ thế giới cao tầng. Chính phủ thế giới là có thể trực tiếp chỉ huy đại tướng, nhưng lại không cách nào trực tiếp chỉ huy trung tướng. Đây cũng là gặp sở dĩ không nguyện ý thăng làm đại tướng nguyên nhân, phiền phức, có nhiều việc, còn muốn nghe thế giới hồng phủ ở nơi đó nói bữa, rất không cần thiết. Bằng không, coi như cái trung tướng được vuốt vuốt huyệt thái dương, hai thở dài một hơi nói ra, mà vào lúc này tại trên bờ cắt hì nạ cùng mò nẹt cu nở dê giao thủ hoàn tất. Nhìn xem bị trói lại mò nẹt. Hì nạ cu nở dê đang không ngừng thở hổn hển. Trước kia đều là hì nạ cùng ình dịt hai người đánh mò nẹt, mà bây giờ đã trưởng thành đến một người đến đánh. Đương nhiên, mò nẹt có hay không chăm chú hải không biết, bất quá đánh đến là thật náo nhiệt. Sự thật chứng minh, cả ngày ở lại nhà mặt đóng cửa làm xe, cái này chỉ thích hợp hải dạng này có hệ thống người. Hì nạ những ngày này cùng mò nẹt giao thủ, nàng tốc độ phát triển muốn xa so với mình đơn luyện được mạnh. Gần nhất nàng đã triệt để nắm giữ hải quân lục thức cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao phủ. Thậm chí hai tay của nàng đều có thể bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ, mặc dù muốn đem bật sổ sổ cụ bao trùm đến nàng hắc lao phía trên còn phải chờ, nhưng cái này tiến triển xác thực không chậm. Gần nhất nàng đã tại học tập kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tương quan tri thức. Đế kia cũng nghĩ như vậy, đương cái trung tướng tự do tự tại rất tốt, chẳng lẽ về sau ai làm đại tướng? còn dám không bán mặt mũi ngươi hay sao? Một bên thở hổn hển, Hy Nạ một bên giải trừ mò nẹt trên người sắt lao. Sau đó hai người đỡ lấy đi trở về, mò nẹt ngồi về tới sủ gạ bên người, mà màn na thì rất tự nhiên rót vào hải trong ngực. Nhìn xem Hy Nạ động tác, không biết vì cái gì, vì ô nẹt, ba baby năm, ỉnh dịch cùng mò nẹt trong mắt đều lóe lên một tia hâm mộ, bất quá mò nẹt rất nhanh liền biến mất. Mà vì ổ nẹt cùng ba baby năm cu nở dê đem đầu chuyển tới. Ính dịch đến là có thể hâm mộ nhìn xem Hy Nạ, nhưng là nàng thật không ngồi được đi ngươi gọi hải, xuất thủ con ác như vậy, bằng không liền trực tiếp bảo ngươi tu la được, lại tốt nghe, lại tốt nhớ. Cái này tiến cơ hồ bình thường liền rất ít nói chuyện mò nẹt, lại đột nhiên mở miệng, đối hải nói ra, nghe được mò nẹt, hải sờ lên cái cảm, tu la dường như cũng không tệ dáng vẻ, hắn trước kia lúc nhỏ. Chú ủ nì bị ủ thời điểm, cũng từng nghĩ tới tu là cái gì, bất quá bây giờ thỉnh lính nhắc lên, có vẻ như dường như cũng không tệ lắm dáng vẻ. Vậy trước tiên gọi tu la đi, tu la hải, hắc hắc, cũng được. Nhỏ giọng nói thầm một chút, hải chăm chú nhẹ gật đầu, cái ngoại hiệu này, có thể vải lỗ vải lỗ vải lỗ đang lúc hải chuẩn bị báo cáo chuẩn bị cái ngoại hiệu này thời điểm, hắn trong túi điện thoại trùng lại đột nhiên vang lên, hải cầm lên xem xét. Kia điện thoại trùng đã biến thành sẻn gỗ cụ dáng vẻ, không thể không thừa nhận, thế giới này điện thoại trùng thật rất thần kỳ á huy, nguyên soái theo hải nhận nghe điện thoại, liền hướng về bên kia hỏi. Hải sao ngươi bây giờ còn đang bản bộ đi nghe được hải, sẻn gỗ cụ thanh âm cu nở dê từ điện thoại trùng ở trong sông ra. Đúng vậy a, còn tại bản bộ. Nhẹ gật đầu, hải cu nở dê lên tiếng. Còn tại bản bộ liền tốt, có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Lập tức tới một chuyến. Nhìn hải còn tại bản bộ, Sengoku QNZ không nói thêm gì, trực tiếp cắt vào chủ đề. Rõ trả lời một câu, hải cúp điện thoại, sau đó để các muội tử tiếp tục ở chỗ này huấn luyện, mà hắn thì chạy tới hải quân bản bộ cao ốc. Khi hắn tiến vào Sengoku văn phòng thời điểm, Sengoku liền đưa qua một văn kiện. Lại muốn đi tân thế giới rồi tiếp nhận văn kiện xem xét, hải cười nói.